Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. 265. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 14. Vuna cười khổ một chút nói: Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì nhưng giấu giếm mơ siêu, nàng nói được không sai. Hiện tại thành chủ đã chết, thành thị cũng hủy diệt, không có gì không thể nói. Đây là một cái thường thấy chuyện xưa. Thành chủ nhi tử yêu thành trấn trung một vị thợ sư nữ nhi. Quảng trường trung ương pho tượng là thợ sư thân thủ kiến tạo. Nếu không có chuyện phát sinh phía sau tình, này sẽ là cái cô bé lọ lem chuyện xưa. Đáng tiếc thành chủ nhi tử đều không phải là chuyện xưa trung vương tử. Thợ sư nữ nhi cũng không phải may mắn cô bé lọ lem mơ siêu từ đầu tới đuôi đều là lừa gạt. Tân thành chủ là một cái mưu toan trở thành thần người. Hắn không biết từ nào vốn nên bị thiêu hủy thư nhìn thấy. Chỉ cần ăn luôn thần chi tử kim cương tâm liền có thể đạt được vĩnh sinh. Hắn biết pho tượng là thợ sư chế tác, liền tiếp cận thợ sư nữ nhi, được đến pho tượng thiết kế đồ, tìm được rồi kim cương tâm mơ siêu kim giáp là thần hộ mệnh chi tử áo giáp. Phải được đến kim cương tâm. Trước hết cần tá rớt áo giáp, Vuna nói, là ta cõng phụ thân cậy động thần chi tử pho tượng sắc ngoài. Làm kim giáp một khối lại một miếng đất rơi xuống, ta âm thầm thu mua kim giáp mảnh nhỏ, đem chúng nó giữ lại lên, cũng là lo lắng đã chịu thần trừng phạt không đúng, Lục Minh Trạch nghe đến đó phản bác nói. Kim giáp không phải bởi vì ngươi rơi xuống. Là pho tượng chính mình muốn dùng kim phiến trợ giúp thành trấn trung chịu đói cư dân. Đây là hắn ý nguyện. Đối hắn mà nói, ngươi là ở trợ giúp hắn, Vuna cười cười. Ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, ta có điểm thích ngươi. Đáng tiếc vóc dáng có điểm lùn, không ngừng bị công kích lùn Lục Minh Trạch có chút sinh khí. Hắn đứng lên nói, đệ nhất, ta không phải nói chuyện dễ nghe, mà là ta nghe được pho tượng tiếng lòng. Là hắn nói cho ta, đệ nhị, ta không phải vóc dáng lùn, mà là không cao, liền tính lùn lại như thế nào, ta linh hồn là đỉnh thiên lập địa, ngực thư lại động hạ, giống như đang cười, Vuna cũng cười, nàng nói, vương tử, ngươi thật đáng yêu, nếu 20 năm trước thống trị thành thị người là ngươi thì tốt rồi. Chúng ta hiện tại nhất định còn giống lúc trước giống nhau hạnh phúc là chính mình. Sáng tạo, Lục Minh Trạch cầm Vuna tay. Đây là một đôi linh hoạt tay. Người nếu góp nhặt kim giáp mảnh nhỏ, cũng biết pho tượng thiết kế đồ, người nhất định có thể giúp hắn một lần nữa chế tạo kim giáp. Có phải hay không? Đúng vậy, chính là này lại có ích lợi gì đâu. Vuna nhàn nhạt nói, thành thị này đã bị ma quỷ chiếm lĩnh, sẽ không? Quang Minh vĩnh viễn ở. Lục Minh Trạch nói. Ta đã bắt được ngoài thành đạo phỉ, tìm về thánh kiếm, còn triệu tập trong thành thị cư dân. Chỉ cần trọng tố pho tượng, ta tin tưởng quang minh nhất định có thể xua tan hắc ám. Ma hóa sau khi kết thúc, mọi người có thể dưới ánh mặt trời hành tẩu, đại gia cùng xây dựng thành thị, một lần nữa đạt được hạnh phúc ngươi tìm được rồi thánh kiếm. Vuna ngây ngẩn cả người, đạo phỉ cũng diệt trừ. Ngươi biết những cái đó đạo phỉ có bao nhiêu cường đại sao? Bọn họ trong đó một bộ phận là tân thành chủ tư binh. Còn có một ít tội phạm, tân thành chủ lúc ấy chính là ở thành chủ phủ ngầm. Dùng một ít tử tù phạm huyết đánh thức ác ma nghi thức sau. Mới cùng một ít quý tộc phân thực kim cương tâm mơ siêu bọn họ đã chịu thần phạt chết đi sau. Lúc ấy bảo hộ ở bên ngoài người cùng với con thừa tù phạm hóa thân ác ma. Ta đã thấy bọn họ phát cuồng bộ dáng. Thật là đáng sợ, xử lý, Lục Minh Trạch kéo qua Tào Thiến. Quan lĩnh cùng Tiền Cẩn Lai. Đối Vuna nói, ta ba vị cường đại kỵ sĩ đồng bạn làm được. Bọn họ ở giáo chủ lưu lại ma pháp hạ bị tinh lọc. Hiện tại bị ta nhốt ở thành chủ phủ ngầm nhà tù chung. Chờ đợi nhân dân đối bọn họ thẩm phán, bị nói thành kỵ sĩ ba người có chút ngượng ngùng. Cũng may Vuna nhìn không thấy bọn họ mặt đỏ. Ta mau chân đến xem. Vuna bắt lấy Nghiêm Hòa Bích cánh tay đứng lên, kích động mà nói, sẽ mang ngươi đi, Lục Minh Trạch nói. Bất quá cũng thỉnh ngươi mang lên kim giáp, nếu là ngươi làm kim giáp buông lòng, vậy ngươi liền phụ trách làm nó khôi phục đi ta. Ta còn có thể bị khoan thứ sao? Vuna ngón tay run nhẹ nhẹ, muốn bị khoan thứ, chỉ nói lời hay là không được, Lục Minh Trạch nói. Muốn dựa chính ngươi dùng đôi tay đổi lấy tha thứ ta đôi tay. Vuna run rẩy đình chỉ, nàng ngón tay thon dài nắm thành quyền, thanh âm dần dần kiên định lên. Phụ thân ta ở tai nạn ngày tiến đến khi đã chết đi. Nếu trên đời này còn có người có thể chữa trị pho tượng, kia nhất định là ta. Các ngươi giúp ta đem cái dương này khiêng đi ra ngoài. Phương diện này có kim giáp mảnh nhỏ cùng với ta công cụ ta tới. Cuối cùng cùng được với trạng huống nghiêm hòa bích nói. Hắn đôi tay nâng cái dương đế đoan, dùng sức vừa nhấc, cái dương không chút sứt mẻ, vàng mật độ rất lớn, là phi thường trọng. Tào Thiến nhìn nghiêm hòa bích liếc mắt một cái, một tay xách lên cái dương khiêng trên vai thượng, đi đến thang lầu trước, nàng tính ra một chút, chính mình hơn nữa cái dương trọng lượng khả năng sẽ áp sụp mộc chế thang lầu. Vì thế nàng dứt khoát không đi thang lầu, nhẹ nhàng nhảy nhảy lên đi. Nghiêm hòa bích, ngoặc kép, cái này hồng nhà tóc nữ hài tử sức lực cũng thật là đáng sợ đi. Người có thể nhìn thấy ánh mặt trời sao? Lục Minh Trạch hỏi, Vuna sờ sờ che lại chính mình đôi mắt mảnh vải. Ta đã vĩnh viễn vô pháp nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng liền bởi vì như vậy, ta có thể đi ở dưới ánh mặt trời. Lục Minh Trạch đỡ nàng đi đến trên mặt đất. Ấm áp dương quang chiếu vào Vuna trên người. Nàng ngẩng đầu lên nói, ánh mặt trời thật tốt, may mắn các ngươi là ban ngày tới, ban đêm ta có chút cổ quái, ngươi bị ma hóa vị trí không phải đã. Lục Minh Trạch thật cẩn thận hỏi, Vuna nói, là như thế này không sai, nhưng là miệng vết thương ở ban đêm sẽ đau đớn, khi đó ta gặp được người ngoài có lẽ sẽ tự mình hại mình. Ta nội tâm tràn ngập chịu tội cảm. Ban đêm ma lực sẽ phóng đại loại này cảm xúc, xử ta trở nên đặc biệt bi quan, ta sẽ không công kích các ngươi, nhưng khả năng sẽ chém đứt chính mình đôi tay, khó trách pho tượng làm ta ban ngày lại đến, Lục Minh Trạch hiểu rõ nói, hắn kỳ thật vẫn luôn đang nhìn ngươi, nếu không cũng không có khả năng biết ngươi ban đêm sẽ phát cuồng, Vuna như bị sét đánh. Nàng lẩm bẩm nói, thần vẫn luôn nhìn chăm chú vào ta sao? Nếu là ngươi trong lòng thần, đúng vậy, Lục Minh Trạch nói. Mỗi người đều có thể làm chính mình thần, ánh mặt trời chiếu vào Lục Minh Trạch kim sắc đầu tóc. Thượng, hắn ở thế giới này màu tóc là kim sắc, hắn mỉm cười mà nhìn Vuna, tựa như thần giống nhau. Tào Thiến nhớ tới tiền đại nữ suy đoán, không khỏi nhíu mày tới, nàng nhìn về phía tiền đại nữ, thấp giọng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ của ngươi quá cầu huyết. Nhưng nói không chừng, lúc này đây ngươi là đúng, Tiền Cẩn Lai, phi phi phi, ba tiếng nói. Hy vọng không phải như vậy, mấy người đi vào pho tượng trước. Vuna bàn tay dán ở pho tượng cái bệ thượng, nhẹ giọng hỏi, ngài vẫn luôn đang nhìn ta sao? Ngài trách ta sao? Lúc này nàng nghe được pho tượng thanh âm ở chính mình trong đầu quanh quẩn. Ta thập phần cảm tạ ngươi, là ngươi làm ta có thể dùng kim phiến trợ giúp đói khát cư dân. Khiến cho bọn hắn không đến mức đói chết, là ngươi trợ giúp ta, Vuna che lại đôi mắt bố bị huyết cùng nước mắt ướt nhẹp. Nàng dùng cái trán dán pho tượng chân mặt, cảm giác chính mình bị khoan thứ. Lục Minh Trạch nhìn về phía quan lĩnh, hỏi, ngươi có thể để cho Vuna đôi mắt khôi phục như lúc ban đầu sao? Chính là bị ma khí ô nhiễm phía trước bộ dáng. Chúng ta thợ sư yêu cầu đôi mắt đi, có lẽ có thể, quan lĩnh nói. Hắn tiến lên duỗi tay đụng chạm Vuna đôi mắt, thi triển lần thứ hai, gương vỡ lại lành. Vuna ánh mắt sáng lên, nàng tháo xuống mảnh vải, ánh mắt đầu tiên liền thấy được dưới ánh mặt trời Lục Minh Trạch. Vuna ngây dại, nàng đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Lục Minh Trạch trước mặt nói. Thần chi tử, ngài đã có thể tại thế gian hiện hình sao? Chờ một chút, Lục Minh Trạch giữ chặt Vuna. Ta không phải pho tượng. pho tượng ở nơi đó đâu. Ta là quốc vương phái tới vương tử, chính là. Vuna nhìn xem pho tượng lại nhìn một cái Lục Minh Trạch. Nàng trong trí nhớ thần chi tử cùng trước mắt vương tử giống nhau như đúc a. Tào Thiến cùng Tiền đại nữ trao đổi một ánh mắt, liền chỉ độn quan lĩnh cùng sờ không rõ ràng lắm trạng huống Nghiêm Hòa Bích đều cảm thấy có chút. Không đúng rồi, Tào Thiến giữ chặt Lục Minh Trạch hỏi, người vừa tới thế giới này khi là bộ dáng gì? Phía trước không nghe người đề qua, Lục Minh Trạch nhắc tới cái này liền sinh khí. Nói, ta lại đột nhiên xuất hiện ở quảng trường phụ cận, liền cái thuộc hạ cũng không có. Chỉ có nhiệm vụ, ta hỏi hệ thống vì cái gì một cái vương tử liền xe ngựa đều không có. Chẳng lẽ ta là bị hàng không đến thành thị trung sao? Hệ thống nói cho ta tồn tại tức hợp lý, làm ta chính mình tìm đáp án, bốn người thêm Vô Tự Thư đều trầm mặc. Các ngươi là cái gì ánh mắt? Lục Minh Trạch nhìn mấy cái đồng bạn, ta tới giải thích đi, Lục Minh Trạch trước ngực bỗng nhiên phát ra âm thanh. Hoa, Lục Minh Trạch hoảng sợ, lấy ra Vô Tự Thư. Hình Diệp, người có thể nói chuyện, thân mật độ đủ rồi liền có thể nói chuyện, Vô Tự Thư nói. Phía trước không nói là sợ dọa đến các ngươi. Hiện tại ta suy đoán được đến nghiệm chứng. Cần thiết nói cho các ngươi, Nghiêm Hòa Bích nhìn không chớp mắt mà nhìn Lục Minh Trạch quyển sách. Trên tay, tổng cảm thấy quyển sách này chung cất giấu hắn mất mát ký ức. Vô Tự Thư nói, Lục Minh Trạch phía trước nói qua một câu nhắc nhở ta. Hắn cho rằng, thần là mọi người tín ngưỡng tập hợp. Ta cảm thấy những lời này có đạo lý. Thế giới này là cụ bị thân tính, mọi người đối pho tượng sùng bái cùng tôn kính giao cho hắn thân tính. Như vậy đồng dạng, mọi người muốn được cứu vớt hy vọng, cũng có thể hình thành tân tín ngưỡng tập hợp. Hệ thống nói qua, là quốc vương phái vương tử tới. Ta tin tưởng hệ thống không có nói sai, nhưng hệ thống cũng không có nói quốc vương là như thế nào, phái vương tử tới. Giống dĩ vãng chị an quan giống nhau cắt cử lại đây. Vẫn là thông qua cầu nguyện, khẩn cầu thần lại, phái, một vị thần chi tử xuống dưới cứu vớt thành thị này. Ngươi còn có nhớ hay không? Trước sau bảo trì thiện lương chi tâm pho tượng, thế nhưng ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền muốn cướp lấy thân thể của ngươi. Mà kim cương chi tâm là ở thành chủ phủ ngầm bị phân thực. Người đổi mới sau xuất hiện vị trí chính là thành chủ phủ phụ cận. Cái thứ nhất tiếp xúc đến chính là pho tượng. Ta tin tưởng này không phải trùng hợp, nghe xong Hình Diệp phân tích. Lục Minh Trạch kinh ngạc mà nói. Cho nên ta thật là hàng không tới. Kia dựa theo ngươi suy đoán. Ta chẳng phải là, không sai, ngươi chính là đáp lại mọi người khẩn cầu. Một lần nữa ngưng tụ mà thành thần tính. Cũng chính là kim cương chi tâm mơ siêu, Vô Tự Thư trầm trọng mà nói. Hắn vừa dứt lời, Lục Minh Trạch liền nghe được lời tự thuật nhắc nhở. Chúc mừng người chơi tìm được kim giáp cùng kim cương tâm. Kim giáp nhiệm vụ trước mắt 0/5, kim cương tâm nhiệm vụ 0/5, trước mặt tổng nhiệm vụ tiến độ 3/2. Hữu Nghị nhắc nhở, Vuna vì pho tượng mặc vào kim giáp sau. Kim giáp nhiệm vụ hoàn thành, kim cương tâm trở về pho tượng bên trong, kim cương tâm nhiệm vụ mới nhưng hoàn thành, ta chính là kim cương tâm. Ta trở lại pho tượng bên trong mới tính nhiệm vụ hoàn thành. Kia hoàn thành nhiệm vụ nháy mắt ta chết mất, ta tính thông quan sao? Lục Minh Trạch hỏi, lời tự thuật, người chơi cần thiết hoàn mỹ tồn tại mới tính thông quan, Lục Minh Trạch. Ngoặc kép. Không hổ là 5 lần khó khăn trò chơi. Muốn nhiều hố có bao nhiêu hố a? Hết chương.